Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3562, lại muốn trực tiếp đánh chết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tháp, ông quá trâu bò. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lạnh lùng cười một tiếng. Bản tháp trâu bò thế đấy, ai làm gì được tôi? Đừng nói nhảm nữa, hãy dùng kiếm Càn Khôn Trấn Ngục của cậu chém đứt phong ấn hộp xương Chí Tôn đi. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nguy rồi, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục đã mất, mất rồi. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngưng tụ. Bản tháp nhớ ra rồi, sau khi cậu mất xỉu ở thành Thiên Dung đã được người ta đưa về học viện Viễn Cồi. Chắc là nó đã rơi ở trong thành Thiên Dung. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ là không phải bị rơi, mà là bị người ta cố ý giữ lại. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục khẽ mở miệng. Nhóc con, thanh kiếm này đã nhận cậu làm chủ nhân. Những người khác căn bản không thể dùng được thanh kiếm đó. Chỉ cần thời cơ đến, nó vẫn là sẽ trở lại trong tay cậu. Giống như khi cậu luân hồi chuyển thế, thanh kiếm này vẫn sẽ trở lại trong tay cậu vậy. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Tiểu Tháp, lời này của ông là có ý gì? Hả? Không có gì. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giật mình, biết mình nói nhầm. Ông ta vội vàng nói sang chuyện khác. Được rồi, bản tháp sẽ giúp cậu một tay, mở cái hộp này ra. Cậu chuẩn bị một chút, nhất định phải thu phục được Xương Chí Tôn. Được, anh vừa dứt lời, một luồng lực lượng vô hình ngưng tụ đến, rơi vào trên cái hộp trong tay Diệp Bắc Minh. Một giây sau, răng rắc, một tiếng vang giòn, mặt ngoài cái hộp xuất hiện những vết nứt, đồng thời một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố bộc phát ra từ đó. Ánh sáng đỏ như máu tràn đầy bầu trời, một khúc xương trắng phá tan bóng tối giống như sao băng, toàn bộ lĩnh vực tuyệt đối đều được chiếu sáng. Khúc xương trắng giống như sao băng bay thẳng về phía giữa trán Diệp Bắc Minh, lại muốn trực tiếp đánh chết anh. Diệp Bắc Minh thay đổi sắc mặt, với thực lực của anh bây giờ căn bản là không có cách nào né tránh một kích này. Chẳng lẽ mình thật sự phải chết bởi khúc xương trắng này sao? Đột nhiên, chỉ là một khúc xương Chí Tôn mà cũng dám làm tổn thương chủ nhân của tôi ư? Ầm ầm, uy áp của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đánh tới, chấn áp khúc xương trắng kia. Khúc xương trắng lơ lửng giữa không trung, chỉ còn cách giữa trán Diệp Bắc Minh chừng 1 mét, cách trương.